Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 774, nôn ra máu. Một tia hy vọng, Thái Nhất trịnh trọng tiếp nhận cái kia quyển trục, sau đó chậm rãi mở ra, đã thấy trong đó bảo quang chảy xuôi, vô tận tiên thiên diệu pháp ở trong mắt lưu chuyển mà qua. Vật này ghi lại Sơn Hà xã tác đồ, phương pháp. Chỉ cần bệ hạ có thể luyện chế ra Sơn Hà xã tác đồ, lại phối hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận, năm nào cho dù có thánh nhân xuất thủ, cũng có thể dựa vào trận đồ này vây khốn thánh nhân, vì bệ hạ cung cấp chứng đạo thời gian. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất, Sơn Hà xã tác. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Vật này có thể chế hành thánh nhân. Bệ hạ bản thân thực lực liền áp qua thánh nhân. Nhưng thánh nhân bất tử bất diệt, không có thắng bại. Muốn khắc chế thánh nhân biện pháp duy nhất chính là phong ấn. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Chỉ cần bệ hạ luyện chế thành Sơn Hà xã tác đồ, liền có thể tìm ra cơ đem thánh nhân phong ấn trong đó. Vì chính mình tranh thủ cơ hội, Thái Nhất nghe vậy im lặng, chậm rãi đem Sơn Hà xã tác đồ thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, không khỏi ánh mắt động dung. Muốn luyện chế này bảo, lại còn cần một kiện bảo vật, chính là linh đài thánh cảnh tổ sư lượng thiên xích. Cái kia lượng thiên xích đã bị tổ sư luyện hóa, muốn mượn tới lại là không dễ. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, không bằng đem chuyện này phó thác cho Côn Bằng như thế nào? Thái Nhất nghe vậy sững sờ. Ngươi muốn giết Côn Bằng? Côn Bằng lòng lang dạ thú, không thể không giết. Dương Tam Dương trong mắt một vệt sát cơ lưu chuyển. Ta như bỏ mình, bên người người không thiếu được bị thanh toán. Nếu có thể đem Côn Bằng chém, cũng coi là trừ bỏ một mầm tai họa. Thái Nhất nghe vậy trong mắt nhanh chóng suy nghĩ, nửa khắc đồng hồ sau mới nói, Côn Bằng có thể giết, nhưng muốn giết Côn Bằng lại có chút khó khăn, chỉ bằng vào tổ sư lực lượng một người, muốn giết chết Côn Bằng có chút khó khăn. Bây giờ hạ giới các lộ đại la chân thần đồng tâm lục lực, căn bản liền sẽ không ngồi nhìn Côn Bằng bỏ mình. Dương Tam Dương nghe vậy cau mày, lại là phiền phức, cũng được, việc này liền coi như thôi. Lại cho ta vì bệ hạ giảng giải một phen cái này Sơn Hà xã tác đồ luyện chế quan khiếu. Dương Tam, Dương tại Thiên Cung bên trong vì Thái Nhất giảng giải Sơn Hà xã tác đồ phương pháp luyện chế. Hạ giới Đông Côn Luân, Hoa lập tại Đông Côn Luân chi đỉnh, nghe nói tiếng vang vội vàng xem. Bái kiến nương nương, người tiểu nha đầu này lại là rất có tính trẻ con, thế mà tạo ra nhiều như vậy bùn em bé. Hậu thổ có phần vì cảm thấy hứng thú nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi tượng đất, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hoa nghe vậy lắc đầu liên tục, nương nương nghĩ lầm, ta là nghĩ đến lợi dụng tạo hóa đại đạo đi phục sinh chết đi man tộc, một lần nữa khiến cho man tộc xuất hiện trên thế gian. Thế nhưng là chẳng biết vì sao, ta tạo hóa đại đạo dĩ nhiên phảng phất là đã mất đi uy năng, dĩ nhiên vô pháp phát huy ra lực lượng. Hậu thổ nghe vậy sững sờ, sau đó cẩn thận nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi tượng đất, ngẩn ra một chút sau mới nói, ngươi muốn phục sinh man tộc, tạo nên ra man tộc, nhưng lại không thành công. Đúng là như thế, Hoa liên tục gật đầu, tức giận đem một cái tượng đất dẫm nát. Hậu thổ nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải ngươi thần thông tạo hóa không hết toàn công, mà là thiên quy luật pháp bố trí. Nhưng mời nương nương chỉ giáo, còn nhìn nương nương dạy ta. Hoa nghe vậy lập tức trong mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem hậu thổ. Man tộc đã chết, chôn vùi tại quá khứ thời không, không dung ở hiện tại thời không, như xuất hiện trên thế giới này, chính là người nghịch loạn âm dương, đánh phá thiên địa trật tự. Man tộc huyết mạch đã vì thiên đạo kiêng kỵ, phá vỡ thiên đạo vận hành cân bằng. Sở dĩ thiên địa bất dung, muội muội thi triển tạo vật thần thông, muốn phục sinh man tộc, chính là nghịch thiên mà đi, khó trách người pháp tắc khó mà có hiệu quả. Hậu thổ một lời điểm phá trong đó quan khiếu, nghe nói lời ấy, Hoa lập tức rộng mở trong sáng, lập tức lại là biến sắc. Nương nương là nói, man tộc huyết mạch quá mức tại nghịch thiên, khó chứa ở thiên địa. Sở dĩ, Hoa thất hồn lạc phách, một cái ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy phiền muộn, khổ sở, đến cũng chưa chắc không có cơ hội. Hậu thổ cao thâm mặt chắc nói, còn xin nương nương dạy ta. Hoa nghe vậy ngẩng đầu, trong con người tràn đầy hy vọng ánh sáng nhìn xem hậu thổ. Ta mặc dù biết, nhưng ta không thể nói. Hậu thổ lắc đầu, vì cái gì? Hoa không hiểu hắn ý, sẽ có lớn nhân quả. Hậu thổ trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình lĩnh hội. Lời nói rơi hạ, hậu thổ đã biến mất, không thấy tung tích. Nhìn hậu thổ đi xa bóng lưng, Hoa chán nản ngồi dưới đất, nhìn cái kia đầy khắp núi đồi tượng đất, trong chốc lát không khỏi rơi vào trầm tư. Tam thập tam trọng thiên nháy mắt thời gian vội vàng chính là một hồi nguyên dương tam dương giảng. Giải kết thúc, thái nhất hai mắt nhắm chặt, cau mày, lộ ra một vệt trầm tư. Dương tam dương không để ý tới thái nhất, chậm rãi đem sơn hà xã tác đồ phương pháp luyện chế cuốn lên. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang, sau đó đứng người lên thối lui ra khỏi tam thập tam trọng thiên. Khi Dương Tam Dương trở về Đông Côn Luân đại địa thời điểm, xa xa nhìn xem Hoa cùng cái kia một nhóm nhóm tượng đất thời điểm, liền không khỏi sợ ngây người. Bất Chu Sơn đỉnh, Hoa khuôn mặt khô gầy, cả người còn giống như cây gậy trúc, tại gió núi gian lung la lung lay. Sư muội, ngươi làm sao này tấm hình dáng? Dương Tam Dương bước nhanh đi lên trước, nhìn như là trong gió ánh nến giống nhau Hoa, kinh đến luống cuống tay chân, liền vội vàng tiến lên đem đỡ lấy, sợ một đạo gió núi thổi qua, liền đem thổi ngã, khụ khụ tương đương, Hoa đột nhiên một trận ho khan. Trong miệng phun ra một miệng kim hoàng sắc thần huyết, duỗi ra cái kia gầy trơ xương bàn tay, chậm rãi lau sạch lấy khóe miệng vết máu. Ngươi làm sao sẽ như vậy hình dáng? Dương Tam Dương nhìn hốc mắt hãm sâu, gầy đến da bọc xương Hoa, trong chốc lát tay không đủ xử trí, đem Hoa ôm vào trong ngực. Đại La thần tiên, làm sao sẽ lộ ra này tấm bệnh nguy kịch hình dáng? Sư huynh, ngươi trở về rồi. Hoa đối với Dương Tam Dương cười một tiếng, lộ ra trắng tinh răng ngọc, đầu nhẹ nhàng nằm tại trong ngực, nhìn trong mắt cái kia một vệt kinh hoàng, bất lực, hoảng sợ. Hoa không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, sư huynh đừng có bối rối, tiểu muội bất quá là lĩnh hội tạo hóa đại đạo, vì man tộc tìm kiếm một đường sinh cơ kia, không ngừng ngày đêm suy nghĩ lĩnh hội đại đạo, có chút hao tâm tổn sức quá độ mà thôi, ngươi đừng có tại vì man tộc sự tình lo liệu. Dương Tam Dương vuốt vuốt Hoa gầy còm đầu, đây là man tộc mạng, ta đã nhận, là ta mình muốn quá nhiều, muốn tạo nên ra vạn cổ mạnh nhất huyết mạch, lại không biết hăng quá hóa dở, ngược lại hại bọn hắn, ngươi đừng có bởi vì chuyện này mà hao tổn tinh thần, miễn cho sai lầm căn cơ. Hoa nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương một hồi, sau đó nói, Hoa tìm tới phục sinh man tộc biện pháp, man tộc đã trở thành qua lại, ta muốn là người sống, tiếp tục hào hào sống sót. Dương Tam Dương quát lớn một tiếng, một giọt cam lộ rơi vào Hoa trong miệng, Hoa sắc mặt hồng nhuận, chậm rãi khôi phục sinh cơ, lại nằm tại Dương Tam Dương trong ngực không chịu đứng lên. Ghé mắt nhìn về phía cái kia đầy khắp núi đồi tượng đất. Sư huynh, ta thật tìm tới phục sinh man tộc người biện pháp, cái kia không trọng yếu. Dương Tam Dương chụp chụp qua đầu. Còn tiếp tục như vậy, ta sợ còn không chờ man tộc phục sinh, liền muốn trước đem ngươi góp đi vào. Hoa nghe vậy cười không nói. Ngươi lại tại này nghỉ ngơi. Ta muốn về Sơn Môn. Cầu kiến tổ sư là một chuyện. Yên Sơn chậm rãi đem Hoa để dưới đất. Sư huynh tự đi. Tiểu muội ở đây chờ ngươi là được. Hoa cười cười. Dương Tam Dương gật gật đầu. Ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Tam Dương lời nói rơi hạ. Trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa. Lưu Hạ Hoa ngồi trên núi đá không nói. Sau đó đột nhiên một trận ho khan. Lại là một miệng thần huyết phun tung tóe mà ra. Sư huynh, ngươi cuối cùng này nguyện vọng. Ta nhất định sẽ vì ngươi làm được. Hoa chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía cái kia đầy khắp núi đồi tượng đất. Đột nhiên rạch ra nhà mình thủ đoạn. Một giọt giọt kim hoàng sắc thần huyết chảy xuôi mà ra. Không ngừng hướng về cái kia đầy khắp núi đồi tượng đất đổ bê tông mà đi. Nương theo cái kia thần huyết lưu hạ, tượng đất dĩ nhiên nhiều một cỗ không hiểu thấu linh tính. Mí mắt nhẹ nhàng run run, tựa như lúc nào cũng có thể mở to mắt. Linh đài phương thốn thánh cảnh khi Dương Tam Dương lại một lần đứng tại chân núi hạ lúc. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Nhìn xem chân núi hạ đứng vững bi văn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Dương Tam Dương tại chân núi hạ đứng hồi lâu, lẳng lặng nhìn phương xa bầu trời. Tổ sư chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn. Đã tới, làm sao không quay về? Đệ tử gặp qua lão sư. Dương Tam Dương nghe vậy vội vàng quay người lại, đối với trước người tổ sư cung kính thi lễ một cái. Ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ này hình dạng? Tổ sư nhìn xem Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hiện tại Dương Tam Dương già không thành hình dạng, cũng không còn khi năm thanh xuân tuổi trẻ hăng hái. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, làm một chút không nên làm sự tình. Nếu biết là không nên làm sự tình, cái kia cũng đừng có đi làm. Tổ sư lắc đầu. Nghĩa vị trí, thẳng tiến không lùi, Dương Tam Dương nói một tiếng, tổ sư nghe vậy im lặng, hồi lâu không nói, đáng giá không? Sau một hồi, mới nghe tổ sư nhẹ nhàng thở dài, không có cái gì đáng giá cùng không đáng, chỉ có nên làm vẫn là không nên làm. Dương Tam Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với tổ sư nói, đệ tử đã tự chiêu yêu phiên bên trong thu hồi tổ sư chân linh. Dương Tam Dương bàn tay gầy guộc, tự trong tay áo duỗi ra, một đạo chân linh chấn động, sau đó tự động bay lên, chui vào tổ sư trong cơ thể. Tổ sư nghe vậy ánh mắt chấn động, sau một hồi mới thở dài một hơi, đừng có đứng, đi vào ngồi một chút. Không được, lưu cho đệ tử thời gian không nhiều lắm. Đệ tử hôm nay tới đây là muốn mượn tổ sư lượng thiên xích dùng một lát. Thái nhất bệ hạ muốn đo đạc thiên hạ địa mạch, hà lạc chỉ có lượng thiên xích mới có thể tương trợ hoàn thành như thế sự nghiệp vĩ đại. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía tổ sư. Tổ sư im lặng, sau một hồi mới từ trong tay áo móc ra lượng thiên xích, hơi chút không thôi sờ lên. Sau đó mới đưa tới Dương Tam Dương trước người. Cầm đi, đa tạ tổ sư. Dương Tam Dương nghe vậy đối với tổ sư cung kính thi lễ. Nắm lấy lượng thiên xích hướng thiên cung mà đi. Đã giết không được côn bằng, vậy liền không cần làm phiền côn bằng đến lấy bảo vật. Tránh khỏi đến lúc đó dẫn xuất sóng gió gì. Ngược lại là không ổn. Trong thiên cung Dương Tam Dương một đường quay lại. Trực tiếp đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thấy Thái Nhất vẫn như cũ tại bế quan, lặng lẽ đem lượng thiên xích đặt ở Thái Nhất trước người. Sau đó rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đang muốn đứng dậy hướng Bát Cảnh Cung bên trong đi đến. Sau đó bỗng nhiên thiên ngoại một đạo lưu quang mà đến, bị cầm trong tay, sau một khắc, sắc mặt biến biến, đột nhiên hóa thành lưu quang hướng hạ giới mà đi.